Hệ thống thiên hoàng của siêu sao, chương 134, hơi thở cao nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về, dù ngươi có dùng mỹ nhân kế với ta cũng sẽ không tương kế tự kê Kelly thì sao? Vệ Tây lẫm thấy kỳ quái hỏi. Cố Duyên Tranh khẳng định, cô ta sẽ không chọn Harry. Nếu như tôi đoán không lầm, thì cô ta còn muốn giữ lại Harry để đối phó chúng ta. Vệ Tây lẫm gật đầu. Vậy thì lôi kéo Dorian, Sarah, Jim, Lilith và Ước Khả. Ăn cơm tối xong, trời còn chưa tối, Kelly đang cẩn thận xem sách binh pháp bản tiếng Anh lại một lần, cảm thấy bản thân đã có thu hoạch. Thừa dịp Cố Duyên Tranh không có ở đây, cô ta nở một nụ cười mê người với Vệ Tây lẫm. Stanley này, có rảnh nói chuyện chút không? Vệ Tây lẫm gật đầu, hai người đi vào khu rừng nhỏ phía sau. Stanley này, tôi nghĩ cậu hẳn đã biết hiện giờ tình hình của cậu rất nguy hiểm. Kelly thông cảm nói, Vệ Tây lẫm nhíu mày, hắn chỉ vào cổ mình. Hình như cô quên tôi có dây chuyền miễn tội. Kelly lắc đầu tự tin nói. Nhưng cậu quan tâm Yasin mà, không phải sao? Cô ta đưa tay ra cầm tay Vệ Tây lẫm. Thực lực của Yasin không hề yếu, nên anh ta cũng có nguy cơ bị đào thải. Song nếu cậu đồng ý bỏ một phiếu cho Lilith, tôi có thể giúp cậu. Vệ Tây lẫm lẳng lặng tránh bàn tay cô ta, cảm thấy hơi buồn cười. Lúc nãy Kelly cứ nhìn binh thư mãi, chẳng lẽ cô ta định dùng mỹ nhân kế với hắn à, Lilith là bạn cô mà. Kelly không chối, phải, nhưng đây là trận đấu trước khi tới đây, tôi đã nói rõ với cô ấy, hai người chúng tôi đều đã dự liệu được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng tôi muốn đào thải Harry trước, Vệ Tây lẫm nhìn thẳng cô ta, biểu cảm và giọng điệu đều rất thẳng thắn. Kelly không xác định được hắn đang nghiêm túc hay đang thăm dò, nhưng cô ta vẫn không do dự gật đầu, ánh mắt và giọng nói đều tràn đầy mê hoặc. Cũng được, Harry là một kẻ nguy hiểm, anh ta vô cùng xảo quyệt. Tôi giúp cậu đào thải Harry trước, sau đó cậu giúp tôi đào thải Lilith. Thế nào, Vệ Tây lẫm sảng khoái nói. Thành giao, đợi hắn bỏ đi rồi, Kelly hướng về phía ống kính, thở ra một hơi, nói. Tôi biết Stanley không thích Harry, thật ra tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn không xác định được lúc nãy cậu ta nghiêm túc hay chỉ qua loa với tôi. Chẳng qua bây giờ tôi chỉ có thể lựa chọn tin rằng mỹ nhân kế của tôi đã thành công. Cô ta xoay người đi hai bước, bỗng quay đầu, mông lung nhìn ống kính. Thật sự thành công ư, sau bữa cơm chiều, 12 người cùng cầm đuốc đi tới nơi tổ chức đại hội bộ lạc. Bên trong miếu, Andy nói, trước hết mời Stanley trả lại dây chuyền miễn tội. Vệ Tây lẫm giao dây chuyền miễn tội cho hắn. Cảm ơn, Andy cất dây chuyền đi, rồi mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, hỏi. Nói cho tôi biết, có bao nhiêu người cảm thấy tối nay mình có nguy cơ bị đào thải. Cố Duyên Tranh, Vũ Hải, Jim, Sarah và Lilith đều giơ tay. Vẻ mặt Vũ Hải tang thương mà thẳng thắn, hắn chọn nước đi đánh vào tình cảm. Thật ra thì tôi có thể đi tới ngày hôm nay quả thật không phải việc dễ dàng, bởi tôi có vài tật xấu làm người ta thấy khó chịu. Nhưng không ai hoàn hảo cả, tôi vẫn mong rằng bạn bè của tôi có thể giúp tôi tiếp tục hành trình. Trả lời câu hỏi của Andy cũng là một cơ hội kéo phiếu rất tốt, Jim tiếp lời ngay sau đó. Cơ thể tôi cường tráng, đó là ưu thế của tôi, cũng là nhược điểm chí mạng của tôi. Tối nay sẽ có người hạ thủ với tôi rồi. Sarah bất an nắm ngón tay, khẽ cúi đầu tỏ ra vô cùng căng thẳng và bất lực. Từ đầu đến cuối, biểu hiện của tôi không phải là xuất sắc, tôi rất lo mọi người đã hết nhịn nổi tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lilith cười khổ tỏ vẻ kiên cường. Tôi cũng cảm thấy tôi rất nguy hiểm. Như mọi người thấy, thể lực của tôi tốt nhất trong tất cả các. Quý cô, mà, cô đang ám chỉ cánh nữ giới nên đào thải các tuyển thủ nam trước. Andy nhìn về phía Cố Duyên Tranh. Yasin, anh thì sao? Cố Duyên Tranh vẫn duy trì hình tượng lãnh đạm ít nói của mình, y nhàn nhạt nói. Tính cách tôi không tốt, đối xử rất thờ ơ với người khác. Tôi nghĩ có rất nhiều người nhìn tôi không vừa mắt. Andy nhún vai, bắt đầu bỏ phiếu. Stanley có dây chuyền miễn tội, được miễn đào thải. Kelly, John, các bạn có muốn sử dụng tượng thần miễn tội không? Thật ra Kelly và John cũng hơi sốt ruột. Mặc dù họ có tượng thần miễn tội, nhưng chỉ dùng được có một lần, hơn nữa phải sử dụng trước khi bỏ phiếu. Nếu bây giờ sử dụng, nhưng các thành viên vốn không bỏ phiếu đào thải họ, vậy tượng thần miễn tội sẽ ra đi không công. Nếu như không sử dụng, mà các thành viên lại bỏ đủ phiếu đào thải cho họ, vậy họ vẫn sẽ bị đào thải. Cho nên, phải sử dụng tượng thần miễn tội vào một thời điểm chính xác. Kelly đã quyết định từ sớm, nên bây giờ lắc đầu không chần chừ chút nào. John cũng nói. Không sử dụng, Andy gật đầu, được giờ bắt đầu bỏ phiếu. Sau khi 12 người viết tên, Andy kiểm phiếu. Sarah, Vũ Hải, Jim, Vũ Hải, Kelly, Jim, Vũ Hải, Adam, Jim, Lilith, Eddie. Jim 4 phiếu, đào thải, phải rời khỏi bộ lạc, có thể trở thành thành viên của ban giám khảo. Lúc trở về doanh trại, Kelly đuổi kịp vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh, tiếc nuối nói. Thật không ngờ Harry vẫn có thể ở lại. Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh nhìn nhau. Người sống sót, tàn khốc, liên minh có thể thành lập bất cứ lúc nào, cũng có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Trong 5 người mà họ lôi kéo, hiển nhiên chỉ có một người thực sự đứng lên với họ, thế nên Vũ Hải chỉ nhận được 3 phiếu đào thải. Vệ Tây Lẫm khẳng định đến 90, rằng một người khác bỏ phiếu cho Vũ Hải là Lilith. Bởi vì Lilith cần 2 người họ chống lại Kelly. Nói cách khác, Kelly phải phá liên minh trước. Thật ra, ban đầu, vệ Tây Lẫm thẳng thừng với Kelly là hắn muốn đào thải Harry là để thử Kelly. Hiển nhiên, Kelly không vượt qua bài thử, vậy cô ta đừng trách hắn và Cố Duyên Tranh đào thải cô ta. Chấm, ở nước ngoài, Người Sống Sót đã được công chiếu ở Mỹ, giờ đã chiếu đến tập thứ 4. Trong Trung Quốc, mặc dù các fan không xem được nhưng có bạn bè nước Mỹ chụp hình và viết tốt chia sẻ, họ vẫn có thể nhìn đã con mắt. Hình ảnh vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh ở trong hồ tắm, hình ảnh Cố Duyên Tranh gội đầu cho vệ Tây Lẫm, hình ảnh hai người xa xa nhìn nhau trong trận đấu, hình ảnh Cố Duyên Tranh bảo vệ vệ Tây Lẫm. Lúc bị Vũ Hải nghi ngờ quan hệ, hình ảnh vệ Tây Lẫm gối đầu lên tay Cố Duyên Tranh. Tất cả những hình ảnh mập mờ đều bị các dân mạng nhạy bén chụp lại. Nhóm hồ nữ chìm trong đoàn fan của vệ Tây Lẫm không kiềm chế được mà kích động tràn lòng, đảng Cổ Linh, đảng Tây Trinh lặng lẽ nổi lên. Đảng Cổ, Cố Duyên Tranh, Linh, vệ Tây Lẫm, ủng hộ Cố Duyên Tranh công, vệ Tây Lẫm thụ. Đảng Tây Trinh thì ủng hộ vệ Tây Lẫm công, Cố Duyên Tranh thụ. Mặc dù hai đảng không ngừng ồn ào về chuyện ai công ai thụ, nhưng lúc thu thập số liệu thì lại vô cùng ăn ý, bất cứ tấm hình hay đoạn video nào vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh ở cùng với nhau, chỉ cần còn có tí tí mập mờ, đều bị họ siêu tầm hết cả để rồi đắp lên tòa lầu CP cực cao. Cổ Linh Cổ, trong Cổ Linh Cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong Cố Duyên Tranh, phát âm gần giống nhau gù và gu, Linh trong Linh Linh, lẻ loi, tên fan gọi vệ Tây Lẫm, Tây Trinh Tây trong vệ Tây Lẫm. Trinh, trong Tây Trinh, và Tranh, trong Cố Duyên Tranh, đồng âm cùng đọc là Trăng. Chẳng mấy chốc đảng Cổ Linh và đảng Tây Trinh đã lên top hù chạy không ít fan hâm mộ cũng hấp dẫn rất nhiều đồng chí đồng đạo, lầu càng xây càng cao. Nhìn tình hình trước mắt, đảng Cổ Linh đang dẫn đầu khá xa. Dĩ nhiên vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài. 2 ngày sau, cuộc đối kháng giữa người với người lần 2 bắt đầu, vệ Tây Lẫm lấy được dây chuyền miễn tội lần nữa. Cõi lòng Kelly dâng lên một nỗi lo chưa từng có. Cô ta cảm thấy Stanley và Yasin đã nhìn thấu mình rồi. Có lẽ tối nay cô ta sẽ sử dụng tượng thần miễn tội. Nhưng mà cô ta lại kìm lòng không đặng mà chần chừ, bây giờ còn tổng cộng 11 người sống sót, nói cách khác sau này còn ít nhất 8 cuộc đối kháng giữa người với người nữa. Thể lực của cô ta không phải tốt nhất, bây giờ dùng tượng thần miễn tội có vẻ hơi sớm quá. Lò âu đi lại ở ven hồ một hồi, Kelly quyết định không sử dụng tượng thần miễn tội, mà lôi kéo Sarah, Dorian, Vũ Hải, Lilith và Matsushita bỏ phiếu cho Eddie. Cô ta hiểu Sarah dễ dao động, Dorian còn tình cảm với người trong bộ lạc Phi Long, kéo hắn bỏ phiếu cho Eddie không phải chuyện khó. Vũ Hải luôn phòng bị Adam, dù hắn không bỏ Eddie thì cũng sẽ bỏ Adam. Lilith là bạn của cô ta, chỉ cần cô ta khuyên cô hết sức thì tin rằng cô sẽ đứng về phía cô ta. Matsushita không thích Eddie da đen, làm Matsushita chọn Eddie hoàn toàn không phải là vấn đề. Buổi tối, đại hội bộ lạc, Andy vẫn hỏi John và Kelly có sử dụng tượng thần miễn tội không? Hai người đều lắc đầu, Andy kiểm phiếu, Eddie, Adam, Kelly, Eddie, Kelly, Kelly, Dorian, Vũ Hải, Kelly, Lilith. Kelly 4 phiếu, phải rời khỏi bộ lạc có thể trở thành thành viên bồi thẩm đoàn. Kelly không biến sắc, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi chăm chăm nhìn vệ Tây Lẫm. Không nghĩ được chuyện gì xảy ra, nhưng cô ta không thể không cầm cây đuốc đi tới cạnh Andy. Andy dập tắt đuốc, khóe miệng Cố Duyên Tranh nhếch lên một độ cong người ta không thể nhìn thấy. Thật ra nguyên nhân Kelly bị đào thải rất đơn giản, nhân lúc Kelly đang hoảng, y và vệ Tây Lẫm nói chuyện với những người mà Kelly lôi kéo, những người đó cảm thấy Kelly quá tâm kế, lo rằng sau này sẽ bị cô ta cho vào chồng, nên đều đồng ý phản bội. Việc Kelly bị đào thải không ngoài ý muốn của vệ Tây Lẫm, chuyện mà hắn và Cố Duyên Tranh muốn làm rất ít khi không làm được. Trên đường về bộ lạc, hắn hé mắt nhìn Cố Duyên Tranh mấy lần, ánh mắt hàm chứa ngạc nhiên và trêu ghẹo. Cố Duyên Tranh bị ánh mắt quái dị của hắn làm rợn cả tóc gáy, vừa về tới bộ lạc y kéo hắn ra bờ hồ ngay. Đi tắm, cho đến khi chỉ còn lại hai người họ, xin hãy làm lơ chuyên viên quay phim, Cố Duyên Tranh bóp bả vai người yêu. lúc nãy cứ nhìn cái gì mãi vậy, có gì không đúng hả? Vệ Tây lẫm ngẩng lên, bất mãn nói, dĩ nhiên không đúng, bởi vì em phát hiện 6 lần đại hội bộ lạc liên tiếp anh không có đến một tấm phiếu đào thải. Sao giờ em mới phát hiện ra chứ? Đối thủ lớn nhất của em không phải Kelly, không phải Lilith, cũng không phải Vũ Hải, mà là anh kẻ có. Hơi thở cao nhân, thế à? Cố Duyên Tranh lộ ra vẻ mơ hồ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mong Vệ Tây lẫm chiến thắng thôi, còn bản thân y, chỉ cần không bị đào thải là tốt rồi, chứ mấy tờ phiếu đào thải đó y không để ý. Bây giờ, nghiêm túc suy nghĩ lại, hình như y mãi chẳng có tấm phiếu đào thải nào thì phải. Nhìn cử chỉ ghen tị đáng yêu của người yêu, y không khỏi bật cười. Đây là lần đầu chuyên viên quay phim thấy y cười, không tránh khỏi ngây người mấy giây. Sau mấy giây đó, hắn mau chóng kéo ống kính gần lại. Cố Duyên Tranh vốn đã tuấn mỹ, lúc cười lên, vẻ mặt nhu hòa hơn bình thường, càng tôn lên sự hấp dẫn. Vệ Tây lẫm chú ý tới động tác nhỏ của chuyên viên quay phim, nên nhanh chóng chắn trước mặt Cố Duyên Tranh, rồi hướng về phía ống kính cười thản nhiên một tiếng. Trông như cướp cơ hội lên hình, nhưng chỉ có mình Cố Duyên Tranh biết rằng người yêu y đang ghen. Y cười khẽ, xối nước lên người. Cách chương.